Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 708, mới hộ gia đình. Ách, ngươi nói như vậy xác thực, thế nhưng là ta luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Chấm ngoặc kép, Hoa Gian tay phải nhéo nhéo cằm của mình, có thể là quá có ăn ý. Nam An nói, vừa rồi ta cùng A trụ còn có Lưu Ly đi hỏi bảo vệ. Liên quan tới chìa khóa sự tình, liền nhường A trụ đến nói xong. Tiền Thương nhất tay phải vươn ra, ra hiệu mọi người đem lực chú ý chuyển qua A trụ trên thân. Liên quan tới chìa khóa, đơn giản đến nói chính là bảo vệ không cung cấp chìa khóa. Bởi vì toàn vân chung cư hộ gia đình tại vào ở thời điểm đều sẽ mang theo chìa khóa. Cho nên bảo vệ chỗ căn bản không có chìa khóa. Nếu như chìa khóa rớt, cũng chỉ có thể tìm kiếm khóa đến. Bất quá, trong này có đáng giá chú ý một điểm. Bảo vệ nói chìa khóa kiểu gì cũng sẽ trong phòng. Ta nghĩ hắn có ý tứ là chỉ vô luận chìa khóa rơi tại chỗ nào, một khi chúng ta không cách nào tìm tới, cuối cùng luôn có thể tại mở ra cửa phòng về sau tại gian phòng của mình tìm tới đối ứng chìa khóa. A trụ đem vừa rồi bảo vệ lời nói ra công về sau nói ra. Quá kỳ quái, kia chìa khóa là ai cho hộ gia đình? Nam An phi thường khó hiểu. Đây là quấy nhiễu sở hữu diễn viên một vấn đề. Đem chìa khóa giao cho hộ gia đình người có thể chính là mọi người muốn tìm người. Đây cũng là chúng ta cần điều tra một cái phương diện. Tiền Thương nhất nói, nhưng bây giờ, chuyện quan trọng nhất còn là trước tiên điều tra số 522 gian phòng cùng tới gần gian phòng. Về phần chìa khóa nơi phát ra sự tình, chúng ta có thể lưu ý xuống. Đến lúc này, điều tra đã là bắt buộc phải làm sự tình. Đầu tiên, bọn họ cần tìm tới có thể mở ra cửa chìa khóa hoặc là người mở khóa này một kỹ năng. Trong phòng 7 người tất cả đều sẽ không. Bất quá tình huống này cũng không phải quá làm cho Tiền Thương nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù có chút không tiện, bất quá cân nhắc đến toàn vân chung cư tình huống đặc biệt, có thể chúng ta trực tiếp tìm kiếm thợ khóa là được. Tìm kiếm thợ khóa sự tình, Hoa Gian cùng Nam An phụ trách. Thời gian còn lại bên trong, 5 người không chờ, mà là đi đến số 524 gian phòng. Đi tới số 524 gian phòng, Tiền Thương nhất gõ cửa một cái. Bên cạnh cách đó không xa chính là kim sắc tử vong gian phòng. Trên cửa bị dán giấy niêm phong. Theo Tiền Thương nhất hiểu rõ đến tình huống, số 522 cửa phòng lúc ấy cũng không có đóng lại. Đi ngang qua hộ gia đình có chút hiếu kỳ, vừa lúc phát hiện kim sắc chết, thế là báo cảnh xử lý. Trải qua cảnh sát điều tra, phát hiện kim sắc tử vong hộ gia đình là số 527 gian phòng hộ gia đình. Là một cái đến thành phố lớn đến làm công người trẻ tuổi. Tại phụ cận siêu thị đi làm mưu sinh, không có chỗ đặc biệt, không thể lại mở cửa. Lưu Ly lắc đầu, thế nhưng là nàng vừa nói xong, số 524 cửa phòng được mở ra, một tên phụ nữ ôm đứa bé mở cửa ra, lộ ra một cái khe hở. Xin hỏi các ngươi là? A, Lưu Ly sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tiền Thương nhất, nàng muốn nói gì, nhưng bây giờ tình huống này lại không tốt mở miệng. Ngượng ngùng, có thể hay không hỏi một chút ngài là lúc nào chuyển vào tới? Tiền Thương nhất hỏi, hôm qua, thế nào? Hẳn là không vấn đề gì đi. Phụ nữ trên mặt biểu lộ rất cẩn thận. Ngài biết bên cạnh ngươi gian phòng chết người sao? Lưu Ly đưa tới, chết như thế nào? Phụ nữ đem cửa khe hở khép lại nhỏ một chút. Chết bệnh, Tiền Thương nhất nói. À, cái kia còn tốt. Phụ nữ trong lòng thở dài một hơi. Không phải bệnh truyền nhiễm đi. Nói đến đây, nàng ý thức được lời của mình có chút không lễ phép. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ là, ai, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này đâu? Tiền Thương nhất thấy phụ nữ không phải rất kháng cự nói chuyện phiếm. Bởi vậy tiếp tục hỏi thăm. Ta cùng trượng phu ta buôn bán thất bại, thiếu một số tiền lớn. Cùng đường mạt lộ phía dưới lúc đầu dự định mang theo hài tử cùng rời đi nhân thế. Về sau, chúng ta tại hài tử ngực phát hiện một phong thư. phía trên mời chúng ta đến Toàn Vân chung cư đến. Với lại bên trong còn có chìa khóa, là số 524 gian phòng chìa khóa. Hồi tưởng lại chuyện cũ, phụ nữ cảm giác trong lòng chua chua. Trượng phu của ngươi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi, ra ngoài mua đồ, bây giờ còn chưa trở về. Cái kia, nơi này hẳn là sẽ không bị tìm tới cửa đi. Phụ nữ đưa đầu ra nhìn chung quanh một chút. Nàng hiện tại rất lo lắng. Yên tâm, sẽ không. Tiền Thương Nhất an ủi một câu. Lại là một cái bị xã hội đào thải người. Tại dùng tiền tài cân nhắc giá trị xã hội. Vượt qua bản thân năng lực mắc nợ mang ý nghĩa giai cấp rơi xuống. Bình thường mọi người nói tới giai cấp cố hóa. Là chỉ lên cao không gian. Cũng không phải là chỉ ngã xuống không gian. Tại giai cấp cố hóa xã hội, mọi người sẽ sinh hoạt được càng thêm cố gắng. Bởi vì bọn hắn làm hết thảy cũng là vì để cho mình sống được không thể so hôm qua càng kém. Trải nghiệm qua người nghèo khó bần cùng khả năng cảm nhận được rõ ràng cảm nhận được nghèo khó. Mang tới tuyệt vọng, người nhà này chính là trải qua giai cấp rơi xuống quá trình. Không nói giai cấp tiếp tục lên cao. Hiện tại bọn hắn dù cho muốn trở lại lúc đầu giai cấp đều tương đương phí sức. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nam hay còn là nữ hai. Thật đáng yêu. Lưu Ly nhìn này phụ nữ trong ngực đứa bé nói. Nữ hai. Phụ nữ lộ ra đã lâu dáng tươi cười. Tuy là nói rất nhiều. Nhưng phụ nữ không có bất kỳ cái gì mời mọi người đi vào ngồi ý tứ. Không phải nàng không nguyện ý. Mà là gian phòng thực sự quá nhỏ. Đừng nói hai người, coi như Tiền Thương Nhất một người ở một gian phòng đều cảm thấy nhỏ. Lúc này, Tiền Thương Nhất đem vị trí để chống tặng cho Lưu Ly. Hắn không có ý định lại hỏi thăm nữa. Hắn hướng bên trái đi, rất mau tới đến số 522 cửa gian phòng. Hắn xé toang giấy niêm phong, tiếp theo chuyển động chốt cửa, mở không ra, bị khóa lên, xem ra không được. Cơ tâm đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Chúng ta dạng này có thể hay không quá chậm? Có chút, các ngươi đi thử xem bên cạnh gian phòng. Tiền Thương Nhất gật đầu. Về sau, hắn gõ gõ số 522 cửa phòng. Tuy là 89 phần 10 không có người sẽ đáp lại. Có thể vạn nhất đâu. Lần này thật không có trả lời. Tiền Thương Nhất cũng không giận. Hắn đem giấy niêm phong một lần nữa dán tốt. Tiếp theo đi tới số 520 cửa gian phòng. Tại tử vong phía trước, kim sắc chính là muốn mở ra số 520 gian phòng. Đương nhiên, bởi vì không có chìa khóa, cho nên kim sắc không cách nào đi vào. Tuy là kim sắc cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, bất quá đối muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng người mà nói. Số 520 gian phòng vẫn cần phải đi tìm tòi hư thực. Mở không ra. Cũng không ai mở cửa. Không ai mở cửa cũng không có nghĩa là bên trong không có người. Có lẽ là không nghĩ thông cửa. Tựa như Thương Nhất cùng vừa rồi phụ nữ. Những người này đều thân phụ nợ nần. Dù cho thân ở Toàn Vân chung cư. Bọn họ cũng lo lắng cho mình sẽ bị chủ nợ tìm tới cửa. Bên kia, mang hài tử phụ nữ đã đem cửa đóng lại. Nàng nhìn xem Tiền Thương Nhất đám người ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng bởi vì không muốn gây chuyện, cho nên không có hỏi nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoa Gian cùng Nam An mang theo mở khóa tượng tới. Cùng tình huống bình thường khác nhau, dù cho Tiền Thương Nhất đám người không có cung cấp bất luận cái gì thân phận tin tức, cũng không có đảm bảo cửa mở ra về sau sẽ cung cấp thân phận tin tức. Mở khóa tượng vẫn như cũ lựa chọn mở cửa ra. Giống như hắn đối Toàn Vân chung cư hộ gia đình có hay không điều kiện tín nhiệm. Đã mở khóa tượng không có dẫn điểm này. Tiền Thương Nhất đám người tự nhiên cũng sẽ không dẫn. Số 522 cửa phòng chậm rãi mở ra. Kim sắc cũng là bởi vì vào này một gian phòng mới chết đi. Số 522 trong phòng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Đứng tại hành lang diễn viên toàn bộ nín hơi. Bởi vì bọn hắn không biết số 522 trong phòng có cái gì. Có thể lại muốn đích thân xem xét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.